Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3523, Luân hồi đạo chủng, tiểu tiên vương kém chút vỡ diệt, thân thể toàn diện giải thể, quả thực trở thành một đoàn bùn nhão, hắn phát ra thống khổ gào thét, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng, căn bản không có cơ hội phản kháng. Trong mắt tất cả đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Trong lòng của hắn kim nén một đoàn úc khí. Hắn nhìn lại một đời này, vẫn đứng ở đỉnh cao nhất, cúi nhìn thiên hạ anh hào. Nhưng là hôm nay hắn thảm bại. Thế nhưng tiểu tiên vương không phục. Đều là cảm giác đạo lăng nắm giữ công pháp là cổ tiên vương, là thua với vũ trụ chí cường giả, không phải thua với đạo lăng. Đạo chủ, dừng tay cho ta. Thái quân lão tổ con mắt dữ tợn đi. Hắn là ai? Hung uy hiền hách, thượng vị cổ vương bên trong nhân vật đáng sợ. Hoàng Khang cổ vương ở trước mặt hắn đều thấp hơn nửa con. Một vị này thành tựu quá cao, lúc nào cũng có thể tính bước vào chư thiên đế cấp độ. Nhưng là hiện tại thái quân lão tổ không kìm chế được nỗi lòng, tiểu tiên vương là luân hồi một mạch tương lai hy vọng. Nếu là chết đi ở đạo chủ trong tay, đây là không cách nào đánh giá tổn thất. Chết đi một mạch cũng không thể đi ra người thứ hai luân hồi tiểu tiên vương. Bất hủ thành bên trong náo động một mảnh. Này thái quân lão tổ có thể cúi đầu lấy ra luân hồi kinh, đã là chuyện động trời. Đây chính là luân hồi một mạch mạnh nhất kinh thư luân hồi kinh A. Hiện tại bọn họ dĩ nhiên cam lòng đều lấy ra trao đổi tiểu tiên vương. Thế nhưng vừa nãy luân hồi kinh bại mất, đạo lăng muốn luân hồi thiên bàn. Đây chính là luân hồi một mạch trấn bảo vệ khí vận tiên chân. Làm sao có khả năng giao cho đạo lăng? Làm sao? Nghĩ rõ ràng. Đạo lăng cả người vết thương đầy rẫy, thương thế của hắn cũng phi thường nghiêm trọng. Đối với tiểu tiên vương tính mạng đạo lăng đã không thèm để ý. Bất quá nếu như có thể được luân hồi thiên bàn, giao dịch này đạo lăng nâng hai tay tán thành. Thái quân lão tổ cưỡng chế trong lòng lửa giận, trầm giọng quát lên, ngươi thay cái điều kiện này không thể. Ngươi hiện tại giết tiểu tiên vương, đối với ngươi không có một chút nào có ích. Làm sao, đều vào lúc này còn muốn uy hiếp ta? Đạo lăng trong đôi mắt dựng lên một tia sát quang. Hắn đứng ở trong hư không, lạnh như băng nói rằng, sự kiên trì của ta là có hạn độ. Còn nữa nói cùng thế hệ tranh chấp, các ngươi xen tay vào. Này tiểu tiên tử vẫn kêu gào muốn đưa ta lên đường. Hiện tại làm sao? Vừa nãy không phải rất có năng lực, còn muốn dùng phân thân chạm ta. Luân hồi một mạch cường giả nộ không thể dừng. Bọn họ không nghĩ tới đạo lăng sẽ mạnh như vậy, càng không có nghĩ tới tiểu tiên vương sẽ thảm bại kết cục. Tất cả những thứ này bọn họ không chút suy nghĩ quá. Cảm giác giết một cái đạo lăng quá đơn giản bất quá. Toàn bộ bất hủ thành đều lặng lẽ. Rất nhiều ánh mắt nhìn thái quân lão tổ. Đều muốn biết luân hồi một mạch nên làm gì. Hoàng tộc cùng tiên tộc phi thường rõ ràng tiểu tiên vương đối với bọn họ trọng yếu. Rốt cuộc này tiểu tiên vương nhanh bước vào cổ vương cảnh giới. Đến thời điểm chính là khủng bố vô biên đỉnh phong cổ vương. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Tương lai không phải là không có độ khả thi vượt qua luân hồi một mạch lão tổ. Ầm ầm, bỗng nhiên, mảnh này núi cao rung run lên. Tầng tầng hư không bị một loại lăng liệt cực điểm gợn sóng đánh nứt. Quả thực như là tuyệt thế cự hung xuất thế. Mang theo huyết sát khí. Muốn đồ diệt thiên hạ, hư không nổ tung, càn khôn nát tan, một khẩu màu máu kiếm thai, hừng hực sán lạn, tràn ngập khủng bố cực điểm chùm sáng màu đỏ ngòm. đã che lấp đạo lăng. Ra tay người phi thường đáng sợ, cầm một khẩu màu máu kiếm thai, quả thực như là một tôn quân vương, trực tiếp liền bổ về phía đạo lăng đầu người, muốn cắt xuống đầu của hắn. Thời khắc này, toàn bộ Bất Hủ Thành đều ở ghế tựa, một ít con mắt đều đang run rẩy. Có người ở đánh lén đạo chủ, hơn nữa ra tay cường giả phi thường đáng sợ. Màu máu kiếm thai có thể nói một vòng cửu thiên đại nhật đang thiêu đốt, muốn chém tận thế gian địch. Răng rắc, đạo lăng xương trán đều ở rạn nứt. Đến địch quá bá tuyệt, tốc độ cũng quá nhanh, đều chặt đánh xuyên đạo lăng nguyên thần, đem hắn chém xuống. Đạo lăng, không biết bao nhiêu cường giả thất sắc. Ngay ở bọn họ cảm giác đạo lăng đầu người muốn rơi xuống đất thời khắc, đạo lăng khí tức bỗng nhiên nghịch chuyển, thúc đẩy âm dương lực lượng, đứng ở sinh tử luân hồi bên trong, khí tức khủng bố ngập trời, âm dương sinh tử bộ ở vận chuyển, nương theo dày nặng thời gian khí thế, có thể nói một tôn cổ vương ở đây thay hình đổi vị. Xoẹt xoẹt, người xung quanh kinh thế hãi tục, đáng sợ như thế một kiếm lại bị đạo lăng né qua đi tới. Thế nhưng trên cổ của hắn xuất hiện một đạo vết thương, vừa nãy nếu là chậm một chút, đầu người liền bị cắt xuống. Đáng ghét, ra tay cường giả kinh nộ, không nghĩ tới sẽ thất bại. Đạo lăng thương thế nghiêm trọng như vậy, làm sao có khả năng tránh thoát được. Tuy rằng đạo lăng tránh thoát đi tới, nhưng là vừa nãy gợn sóng quá hung, kém chút xé ra đạo lăng thân thể, để thương thế của hắn càng nghiêm trọng hơn. Lăn ra đây cho ta. Đạo lăng hai mắt dựng lên ngập trời sát quang, hắn tàn thể đang thức tỉnh, treo cao chư thiên trung ầm ầm vận chuyển, rơi xuống ngàn tỷ lớp tiên quang, chớp mắt chấn áp vùng hư không này. Nhưng là ra tay cường giả không có định rời đi, màu máu kiếm thai ở một lần khôi phục, có thể nói một khẩu luân hồi sát kiếm đang thức tỉnh. Này đại thần thông kinh thiên địa khiếp quỷ thần, anh kiếm thông thiên triệt địa, diễn biến luân hồi, quả thực sáng lập ra một cái luân hồi sát vực, xé ra chư thiên chúng phong tỏa, hướng về đạo lăng đánh giết. Luân hồi kiếm quyết là luân hồi một mạch cường giả, là ai đang ra tay? Có thể nắm giữ luân hồi kiếm quyết cường giả, khẳng định không phải người bình thường. Chỉ có điều này chư thiên trung quá khủng bố, thân trung hỗn độn thiên tinh vờn quanh, chảy xuôi dưới một vầng lại một vầng tiên hà. Chiếc chuông này càng ngày càng bất phàm, tiên hà bên trong đều lộ ra các loại cổ binh tiên ngân. Ầm ầm, màu máu kiếm thai đều đang run rẩy, luân hồi kiếm quyết đều bị đánh nổ. Ra tay cường giả con mắt nóng rực lên, bảo vật này quá khủng bố, có thể nói vô giá tiên chân, có thể gặp không thể cầu. Đạo lăng một quyền đập lên, thúc đẩy vô cùng chiến lực, chư thiên đại đạo đều đi theo nổ vang. Cú đấm này vận chuyển địa thư pháp, quả thực hội tụ bất hủ tiên khoáng sức mạnh, đánh ra tay cường giả cả người run rẩy, ho ra đầy máu. Tên tiểu xúc sinh này, vô địch cùng cảnh giới à? Thái lĩnh phát ra trầm thấp tiếng gào, thể xác bỗng nhiên hiện ra thiên ti vạn lũ trật tự gợn sóng. Đây là một loại vô thượng khí thế, đều muốn nghịch chuyển bất hủ tiên khoáng lực lượng bản nguyên. Đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, đây là một tôn cổ vương, nói chuẩn xác là cổ vương phân thân giết đi vào. Răng rắc, đạo lăng thương thế đều ở rạn nứt, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, hiện tại tao ngộ cổ vương sức mạnh quấy dày, thân thể thương thế càng nghiêm trọng hơn. Này thái lĩnh khí thế cố nhiên đáng sợ, thế nhưng bất hủ tiên khoáng há có thể là một cái cổ vương phân thân có thể nghịch chuyển. Gợn sóng này mới vừa bộc phát ra, mảnh cương vực này đều đang run rẩy. Tầng tầng lớp lớp bất hủ tiên khoáng chí cường lực lượng liên tiếp nghiền ép mà tới. A bất hủ thành cường giả sợ hãi. Cổ vương phân thân bị xóa bỏ. Đạo lăng ho ra máu. Thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nếu không có bất hủ tiên khoáng sức mạnh đáng sợ, phỏng chừng cùng cổ vương phân thân chém giết, thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Luân hồi một mạch, ta xem các ngươi một điểm đàm phán thành ý đều không có. Đã như vậy, vậy thì không đến nói chuyện. Đạo lăng lau lau khóe miệng huyết, bàn chân bỗng nhiên giơ lên đến. Ở thái quân lão tổ ánh mắt phẫn nộ dưới, đạo lăng này một cước mạnh mẽ đem tiểu tiên vương đạp ở dưới bàn chân. Nhanh nát thành thịt nát, thân thể ở trong run rẩy bắt đầu sụp đổ. Thậm chí đạo lăng xòe bàn tay ra, đánh về tiểu tiên vương nội vũ trụ. Nội vũ trụ của hắn cũng quả thực là đáng sợ, bởi vì nội vũ trụ của hắn dung hợp luân hồi đạo chủng. Đây là mộng ảo giống như tiên chân, giá cao hơn trời, tuyệt thế cổ binh đều không đổi. Này tiểu tiên vương trên người bảo vật cũng không ít, đủ để bù đắp vừa nãy tâm linh của ta thương tích. Đạo lăng cười cợt, bàn tay nhẹ chập đè xuống, chân tiểu tiên vương nội vũ trụ bắt đầu sụp nứt. Hắn ở thu lấy luân hồi đạo chủng, thu lấy tiểu tiên vương tiên tàng. Hết chương.